khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 557, lão bản ta có một vấn đề. Góc truyện audio.com. Làm Lạc Xuyên dừng lại gõ chữ thời điểm. Hắn chú ý tới chung quanh có không ít khách hàng đứng xem. Có thể nhìn đến ta viết cái gì đồ vật. Lạc Xuyên kiểm tra một chút. Ân, màn hình bên trên. Không cách nào bị người khác quan sát đánh giá. Quy tắc vẫn còn ở đó. Nói cách khác, trong mắt người chung quanh, Lạc Xuyên trước người màn hình bên trên hình ảnh căn bản là không có cách bị nhìn đến. Sẽ chỉ là một mảnh hỗn độn. Nhìn đến Lạc Xuyên đứng dậy, vây xem khách hàng nhất thời rời đi ánh mắt, bị lão bản phát hiện. Tốt xấu hổ, Lạc Xuyên không có để ý. Theo kệ hàng phía trên tiện tay cầm một lon Coca-Cola, chuẩn bị bắt đầu phơi nắng. Lúc này, một bóng người bỗng nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Dược hồi Trần biểu lộ rất kích động. Ở trong tay của hắn, cũng có một lon Coca-Cola. Có việc, Lạc Xuyên sắc mặt giống nhau thường ngày giống như bình thản. Nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ. Quảng cáo, vị này dược cốc trưởng môn. Sẽ tìm ta có chuyện gì? Chẳng lẽ là có quan hệ với phương diện luyện đan? Mấu chốt là ta cũng không hiểu luyện đan a. Dược hồi Trần biểu lộ đặc biệt kích động. Hắn chỉ trong tay Coca-Cola. Thanh âm ẩn ẩn run rẩy. Lão bản ta chợt phát hiện một vấn đề. Coca-Cola chỉ cần không có mở ra. Mặc kệ thả ở nơi nào bao lâu thời gian. Uống thời điểm nhiệt độ đều rất thấp. Dược hồi Trần tại dược cốc bên trong địa vị. Có thể nghĩ, động tác của hắn, tự nhiên có rất nhiều dược cốc chú ý của mọi người. Lời vừa nói ra, nhất thời có từng trận tiếng phụ họa vang lên. Đúng đúng đúng, ta cũng phát hiện vấn đề này. Vậy sao ngươi không nói? Ta đây không phải có chút ngượng ngùng a, lợi hại. Nguyên lai là vấn đề này. Lạc Xuyên gật gật đầu. Thuận miệng giải thích nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Chỉ cần đối Coca-Cola tiến hành pháp tắc gia trì liền tốt. Nguyên lai là pháp tắc gia trì a. Dược hồi Trần theo bản năng gật gật đầu. Chợt đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Đã nhận ra chỗ không đúng. Thần đặc biệt pháp tắc gia trì. Một bình 10 linh tinh Coca-Cola. Thế mà còn muốn pháp tắc gia trì. Lão bản. Người cử chỉ này, thật sự là quá bất hợp lý. Những người còn lại cũng là hai mặt nhìn nhau. Biểu lộ quái dị nhìn lấy Lạc Xuyên bóng người. Bọn họ nghe được cái gì? Chính mình mỗi ngày uống Coca-Cola. Lại là có pháp tắc chi lực gia trì. Tuy nhiên pháp tắc chỉ là dùng để duy trì nhiệt độ. Nhưng đây cũng là pháp tắc chi lực a, cái gì thời điểm? Pháp tắc chi lực lại bị dùng để làm chuyện như vậy. Lúc này chỉ có thể nói. Không hổ là lão bản. Tâm tình bình phục về sau. Dược hồi Trần cười khổ lắc đầu. Xem ra thiên lan đại lục luyện dược sư. Đời này chỉ sợ đều không thể phòng chế ra khởi nguyên thương thành hàng hóa. Lão bản trong tiệm hàng hóa hiệu quả đối mỗi loại cảnh giới tu luyện giả hiệu quả đều như thế. Có phải hay không cũng rất không hợp thói thường. Đại trưởng lão hỏi. Quảng cáo. Thói quen thì thói quen tốt liền tốt. Tam trưởng lão khoát khoát tay. Nói ra. Làm vì khởi nguyên thương thành khách quen một trong. Hắn có tư lịch nói ra như vậy. Đi đi đi. Tiếp tục chơi game. Bài vị hình thức vấn đạo phân khu khen thưởng. Ta thế nhưng là bắt buộc phải làm. Có một tên trưởng lão bỗng nhiên nói ra. Không có khả năng. Há có thể để ngươi đoạt phần thưởng của ta. Chấm. Cái kia lấy thực lực xem hư thực. Rất nhanh. Khởi nguyên thương thành bên trong lại khôi phục bình tĩnh. Sự tình vừa rồi. Giống như là rơi trong hồ một cục đá. Vẹn vẹn khơi dậy từng cơn sóng gợn. Rất nhanh liền bình phục. Cho đến biến mất. Lạc Xuyên nằm tại trên ghế nằm. Hơi híp mắt lại, ấm áp ánh sáng mặt trời rơi vào trên người. Rất dễ chịu rất thoải mái. Thỉnh thoảng uống một miệng rét lạnh Coca-Cola. Nhân sinh a, thì làm như thế thoải mái. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.